Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, hắn đến rồi. 1. Ngay khi sau 10 ngày, ở Thái Vi Viên đỉnh chóp, bỗng nhiên sản sinh một luồng cực kỳ lớn lao nguyên lực gợn sóng. Từng làn giống như là thủy triều lan tràn bao phủ. Trùng kích bốn phương tám hướng. Lúc này Sở Hy Thanh vừa lúc ở 700 dặm ở ngoài Vô Tướng Thần Sơn tàng kinh các trong tham nghiên các loại kinh điển. Hắn cảm ứng đến này cỗ khổng lồ nguyên lực sóng chiều từ quanh người của chính mình bao phủ mà qua. Khóe môi không khỏi hơi dương lên. Sở Hy Thanh biết đây là La Hán Tông đạp nhập siêu phẩm cảnh giới dẫn đến nguyên lực dị biến. 10 ngày trước điều đình tạo hóa, để La Hán Tông hoàn thành cực kỳ mạnh mẽ pháp thuật bí nghi. Điều này làm cho hắn đẩy ra phàm thần giới hạn quá trình thuận buồm xuôi gió. Toàn bộ hành trình đều vô cùng thông thuận, hào không gợn sóng, thậm chí đều không cần xin mời người ở bên hộ pháp. Sở Hy Thanh tâm tình rất tốt, đây là thần châu 500 năm qua, lại một cái đạp nhập siêu phẩm cảnh giới thuật sĩ. Hắn đại luật triều, cũng cuối cùng tại có một cái có trọng lượng quốc sư tọa trấn. Trước La Hán Tông cùng Chập Long so sánh, thực sự là không đáng nhắc tới. Bất kể là tu vị, vẫn là pháp thuật, đều chênh lệch không thể dùng đạo lý để tính. Hiện tại tốt xấu chỉ kém hai cái đại cảnh giới. Nếu như chỉ là đối đầu Chập Long hóa thân Vũ Côn Luân, cũng không phải là không thể một trận chiến. Sở Hy Thanh lập tức đem sự chú ý đặt ở trong tay mình thư từ trên. Hắn là một mắt ngàn dòng nhanh chóng xem lướt qua, vẻn vẹn ba cái hô hấp sau khi, liền lại thay đổi thứ hai sách. Sở Hy Thanh trước ước nguyện thời gian nửa năm bên trong trình độ lớn nhất tăng lên ngộ tính linh. Tuệ, đến hiện tại vừa mới qua gần 3 tháng mà thôi, trí tuệ của hắn vẫn còn ở cực hạn trạng thái. 10 ngày trước hắn lại đắp nạn công thể, cũng làm cho khả năng ghi nhớ của hắn cùng ngộ tính bởi vậy được lợi. Trên diện rộng cường hóa tố chất thân thể, cũng đồng thời làm hắn linh tuệ tăng nhiều. Vì lẽ đó cái này quyển có tới một đầu ngón tay dày sách. Sở Hy Thanh nhiều nhất dùng 3 cái hô hấp là có thể xem xong. Hắn 9 cái phân hồn hóa thể muốn hơi hơi chậm một chút, cần khoảng 7 cái hô hấp. Mấy ngày nay thời gian, Sở Hy Thanh chính là thông qua cái này phương pháp, lấy gần kề quét ngang phương thức, xem tàng kinh các trong trên 100 vạn quyển to nhỏ sách. Sở Hy Thanh không dự định đi Sở Vân Vân con đường kiêm thông vạn pháp. Bất quá đọc nhiều sách vở đối với hắn vẫn là có ích lợi rất lớn. Có thể lấy sở trường bù sở đoàn, loại suy, đẩy mà rộng rãi. Cái gọi là xem kiến thức nhiều có thể tăng lên kiến thức có ích cho mình. Hiểu rõ cái khác thiên quy đạo luật là có ích tại hắn hiện tại võ đạo nghiên cứu sáng chế. Thiên quy tu hành, Sở Hy Thanh tháng gần nhất đến, võ đạo võ ý tăng lên đều bắt đầu rơi vào trì trệ. Chính là phương diện này tích lũy không đủ duyên cớ, mà lại huyết mạch của hắn, hỗn độn chân nguyên. Có thể lấy từ hỗn độn chi pháp ở trong tinh luyện các loại thiên quy đạo luật. Từ một pháp mà ngộ vạn pháp. Trước đó, hắn nhất định phải đối với những này thiên quy. Đối với những thứ này võ đạo có sự hiểu biết nhất định, mới có thể đem chi vận dụng như thường. Bất quá thú vị chính là, hắn ở tòa này tàng kinh các trong tổng cộng tìm tới 27 quyển thành sách thời đại ở 7.000 năm trước sử liệu sách cổ, còn có tiền bối tu sĩ lưu lại các loại hiểu biết ghi chú. Sở Hy Thanh ở trong đó tìm tới tất cả có liên quan với Kinh Hồng Kiếm Tiên, Bạch Linh Hy ghi chép. Đều có lời mở đầu không khớp sau lời nói tình huống. Rất khả năng là bị người bóp méo qua. Còn có 2 quyển giấu tại tàng kinh các tầng 9. Xuất từ Vô Tướng Thần Tông nhất phẩm võ tu tiền bối tay 2 quyển tu hành bút ký. Xuất hiện chữ viết mơ hồ. Thậm chí là mục nát tình huống. Cùng cái này cha của hắn lưu lại tấm kia di thư tình huống giống nhau như đúc. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cái này liền thú vị. Hiện tại có thể xác định không thể nghi ngờ chính là cái này Kinh Hồng Kiếm Tiên, Bạch Linh Hy cùng thần linh có quan hệ. Hơn nữa, là xuất phát từ một loại nào đó duyên cớ. Không cách nào dễ dàng buông tha cái này một thân phân sao. Cùng bí nghi có quan hệ. vẫn là cái khác duyên cớ. Cái kia lại là nguyên nhân gì xuất hiện hai cái Bạch Linh Hy? Sở Hy Thanh híp mắt, rơi vào suy ngẫm vẻ. Hơn 2 tháng trước, Lưu Nhược Hy nguyên bản xung phong nhận việc, bảo là muốn giúp hắn ở Tàng Kinh Các cha tìm Tần cha có liên quan với Bạch Linh Hy ghi chép. Bất quá Sở Hy Thanh cân nhắc đến Lưu Nhược Hy không chỉ muốn phụ trách dự trù đại nội thính thiên, giám, còn phải trợ giúp hắn giám tra triều chính, quản chế địa phương, nhiệm vụ rất nặng, vừa vặn hắn đã dự định tốt muốn trở về Vô Tướng Thần Sơn một lần. Cuối cùng vẫn là quyết định tự thân làm, cũng may mà là chính hắn lại đây. Cái này 2 quyển tiền bối tu hành bút ký, đều cùng Vô Tướng Thần Tông Tam Đại Thánh truyền tương quan. Vì lẽ đó thu gom ở tầng thứ 9, Lưu Nhược Hy thân phận bây giờ còn chỉ là Vô Tướng Thần Tông Chu Thiên Thánh truyền. Nàng mặc dù lại đây cũng không cách nào tiếp xúc đến. Nhưng vào lúc này, Sở Hy Thanh tại tâm niệm bên trong bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Hắn cảm ứng đến một viên càn khôn phi kiếm qua lại mà tới, rơi vào Tàng Kinh Các lầu ở ngoài. Cái này phi kiếm không cách nào tiến vào Tàng Kinh Các bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài xoay quanh nhiễu vòng. Sở Hy Thanh đi ra ngoài liếc mắt nhìn, liền mắt hiện hiểu rõ vẻ. Rốt cục tới sao? Sở Hy Thanh lập tức giơ tay một chiêu, đem bên ngoài càn khôn phi kiếm vồ bắt đến trong tay. Che giấu tại phi kiếm bên trong tin phù quả nhiên là xuất thân từ vô pháp vô thiên, tư vô thiên tay. Phía trên chỉ có ngăn ngắn 2 hàng chữ. Bệ hạ có thể còn nhớ Thành Vọng An ở ngoài ngoại vực ước hẹn. Không biết bệ hạ hiện tại có thể có vẹn toàn nắm. Sở Hy Thanh đương nhiên nhớ tới. Ngay khi 2 năm rưỡi trước, hắn làm vì đổi lấy tư vô thiên trợ giúp. Ở Thành Vọng An ở ngoài hắn từng cùng tư vô thiên định ra thần khế. Ước định ở nắm giữ vẹn toàn nắm sau khi trợ giúp Tư Hoàng Tuyền đi tới ngoại vực ma vực chiến giới, đoạt lại trái tim của nàng. Khi đó Mộc Kiếm Tiên có ý mượn Tư Hoàng Tuyền thầy trò tay mưu tính một cái tinh thần, có ý thành tựu tinh thần, tăng cường lực lượng, cực lực thúc đẩy việc này. Bất quá đón lấy hơn 2 năm, Sở Hy Thanh vẫn không rảnh quan tâm chuyện khác. Tư Vô Thiên cùng Tư Hoàng Tuyền thầy trò vẫn chờ đến hiện tại. Nói vậy đã kiên trì tiêu hao hết. Không chờ được chứ, cho tới vẹn toàn nắm. Bây giờ chư thiên ngoại vực nghĩ muốn lấy tính mạng của hắn thần linh, không có 5 vạn cũng có 3 vạn. Hầu như tất cả cự thần đều sẽ đem hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. May mắn ở hắn bố cục, cũng đã bước đầu hoàn thành. Sở Hy Thanh ngược lại lấy linh thức, cảm ứng trong cơ thể mình đã trên diện rộng cường hóa huyết nhục cùng khí mạch. Còn có bên ngoài cơ thể cái kia cường độ hầu như ngang ngửa với vĩnh hằng thần lực, mà lại như sóng lớn chiều cường giống như sôi trào mãnh liệt hỗn độn cực nguyên. Còn có cái kia cứng cỏi cứng rắn như siêu phẩm thần giáp giống như mạnh mẽ ngoại cương. Đây là hắn đúc lại ngoại công thành quả. Tầng 19, hỗn độn chiến thần quyết, siêu phẩm võ tu mới có thể có được tiên thiên thần thể. Hắn đã sớm nắm giữ. Tuy rằng còn không phải chân chính tiên thiên thần thể, hiệu quả lại cùng với tương đương, lực lượng thậm chí càng ở tại phía trên. Cái này chính là Minh Thiên Thu, cửu chuyển chiến thần quyết, căn bản hàm nghĩa. Sở Hy Thanh thì lại ở cái này trụ cột trên tiến một bước cường hóa. Cùng lúc đó, hắn cũng đem hỗn độn thiên đao thức thứ 4, vô cực thần qua, chân chính hòa vào chính mình kim thân bá thể. Ngoài ra, còn có gần thần cấp độ điều đình tạo hóa mang đến cho hắn thu hoạch. Sở Hy Thanh khóe môi hơi dương lên. Đây là hắn chính thức tham dự nhân thần đánh cờ tới nay. Ở vùng thế giới này xuống thứ nhất tràng ván cờ. Mà hiện tại, chính là nên thấy rõ ràng thời điểm. Thế gian này chỉ sợ ít có người biết được. Thần châu nhân tộc tương lai tồn vong, liền quyết định bởi ở hắn lần này ngoại vực hành trình. Các thần đều đang đợi táng thiên ma hóa. Có thể hắn hiện tại liền muốn cho bọn hắn một niềm vui bất ngờ. Hắn không có lựa chọn hồi âm, mà là trực tiếp đem dục nhật thần chu ở ngoài tháp phóng thích ra ngoài. Sau đó lắc người một cái, đặt chân tại thuyền trên. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh mở ra chính mình thần khế thiên bi màn ánh sáng màu xanh lam. Sở Hy Thanh, vân vân, đón lấy tất cả xin nhờ. Màn ánh sáng trên lập tức thì có văn tự đáp lại. Sở vân vân, cái này liền chuẩn bị bắt đầu rồi sao? Yên tâm, đại luật triều có ta tọa chấn, không có sơ hở nào. Ngươi cần vạn sự cẩn thận, ngoại vực hung hiểm khó lường, không thể có bất kỳ bất cẩn. Mười mấy vạn dặm ở ngoài quận Tân Hoài. Sở vân vân ở đáp lại đồng thời thật sâu hô hấp, ngăn chặn trong lòng mình càng ngày càng mãnh liệt lo lắng cùng bất an thấp thỏm tính. Nàng không có chút nào nghĩ Sở Hy Thanh đi ngoại vực mạo hiểm. Đặc biệt là ở tạo hóa thần thụ tràng đại chiến kia sau khi Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao, không chỉ khiến chư thiên thần linh kiêng kỵ rất nhiều, cũng đem bọn hắn sâu sắc đắc tội. Sở Hy Thanh chiến này hung hiểm quả thực khó có thể đánh giá. Nếu như không có trước hắn làm những kia chuẩn bị, hầu như là thập tử vô sinh. Sở vân vân lại cũng biết, nàng nam nhân tuy rằng ở trước mặt nàng biết vâng lời, cúi đầu nghe theo, lại là do yêu thích nàng, kính yêu nàng mới sẽ như vậy. Hắn là tài trí tuyệt cao, ý chí cứng cỏi, nhìn chằm chằm như hổ vồ mồi, có ngạo lăng cửu tiêu chi trí anh hùng hào kiệt. Mà hùng ưng là không nên gò bó cột chặt ở bên cạnh mình, cũng không cách nào đi gò bó. Mà lại lần này Sở Hy Thanh ngoại vực hành trình, đối với nhân tộc tương lai khí vận cực kỳ trọng yếu. Nhân tộc đông đảo tiền bối, vì nhân tộc truyền thừa bố cục sâu xa. Nhưng mà Sở Hy Thanh cũng có chính mình ý nghĩ, hắn không dự định dựa theo bọn họ đã định con đường đi. Chỉ là cái kia màu xanh lam màn ánh sáng bên trong lại xuất hiện một đoạn văn tự. Lục loạn ly, muốn xuất phát sao? Đến Vân Hải Tiên Cung tiếp ta. Đồng dạng ở khoảng cách mười mấy vạn dặm ở ngoài Vân Hải Tiên Cung, Lục loạn ly trong mắt hiện ra tâm ý kiên quyết, cùng với ở Sở Hy Thanh rời đi sau khi lo lắng, chẳng bằng theo hắn đồng hành. Lục loạn ly ngẩng đầu lên, nhìn mình trước mắt 56 cụ Vân Hải kiếm khôi. Thần Ngao tán nhân đang hoàn thành vấn tố y đơn đặt hàng sau khi, khoảng thời gian này lại làm vì nàng chế tạo 8 cụ kiếm khôi, làm cho Vân Hải kiếm khôi số lượng tăng cường đến 56 cụ. Mà lại khác với lúc đầu chính là, những thứ này Vân Hải kiếm khôi chỗ mi tâm đều từng cái khảm nạm một viên màu tím sẫm tinh thạch. Ở chúng nó bên ngoài cơ thể còn mặc vào trọn bộ 5 màu chiến giáp. Những kia màu tím sẫm tinh thạch là đỉnh cấp thái sơ nguyên thạch. Đây là linh thạch bên trong một loại, có thể lấy cung cấp tinh khiết hỗn độn chi linh, cung cấp Vân Hải kiếm khôi thời gian dài hành động chiến đấu. 5 màu chiến giáp có thể lấy tiến một bước cường hóa kiếm khôi sức chiến đấu, tăng cường phòng ngự, còn có thể xứng đôi thích ứng lục loạn ly công thể cùng Đại Minh Vương Luân. Đây mới là thần Ngao tán nhân theo dự đoán. Vân Hải kiếm khôi, hoàn toàn thể. Hết chương.